Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình yêu, người lụy tình là người đau thương, cho dù cô ấy có yêu thương nam chủ đến cỡ nào, có gia thế đến cỡ nào, xinh đẹp và tài năng hơn nữ chủ như thì cô ấy vẫn mãi là nữ phụ trong câu chuyện của chính mình, những oán hận trong cô ấy đã đưa cô ấy đến nơi có thể thay đổi vận mệnh của chính mình thế kỷ 25. Tồn tại một nơi có thể giúp thay đổi số mệnh nữ phụ và thực hiện ước vọng của cô ấy, nơi đấy được xứng danh là nhân sinh mộng. Nhân sinh mộng bề ngoài chỉ đơn thuần là một tiệm sách cổ cũ kỹ vắng người tới lui, thậm chí có người còn không biết đến sự hiện hữu của nó. Nhưng thực chất nơi đây lại ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Khả Lạc là chủ nhân bất đắc dĩ ở nơi đây. Diễm áp quần phương là cụm từ có thể diễn tả vẻ đẹp của cô. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt màu đen huyền sâu thẳng, cùng đôi môi trái tim đỏ tự nhiên làm cô thu hút hơn, vừa yêu kiều quyến rũ lại dễ khiến người khác yêu mến ngay. Leng keng, chấm, tiếng chuông reo liên hồi. Hồ ly tiểu cửu là một con cửu vĩ hồ phụ giúp cô canh quản nơi đây, nó từ đâu lại xuất hiện nhảy cẩn lên tay cô. Lạc Lạc có người tới, lại sắp có nhiệm vụ cho cô rồi. Nó giở giọng cao ngạo vốn có mình nói đồng thời nguây nguẩy cái đuôi. Bước vào là một cô gái có gương mặt tiểu tụy đến thương tâm, nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, đây có phải là nơi thực hiện nguyện vọng của nữ phụ không? Khả Lạc nhìn cô gái trước mắt mình. Đúng vậy, ngươi là linh hồn nữ phụ đã nhập vào thể xác cô ấy. Nói đi cô có nguyện vọng gì? Cô ấy gật đầu, nói với giọng chắc nịch nói. Vâng, tôi muốn cô giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của Lý Nhược Vân, bảo vệ gia đình tôi và Quân Hàn. Khả Lạc nhướng mày, Quân Hàn, đôi mắt cô gái thoáng lên sự bi thương lại đau lòng, nhấp môi đáp. Vâng, anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Khả Lạc híp mắt yêu nghiệt nhìn nữ phụ tội nghiệp trước mắt. Được nhưng tôi giúp cô ngược lại cô phải đưa tôi món đồ quý giá nhất của cô cho tôi. Cô ấy gật đầu, được tôi đồng ý, miễn có thể làm đúng nguyện vọng bấy lâu nay của tôi thì cái gì cũng được. Thành giao, tin dê, truyền tải hoàn tất, trong căn phòng tối, có một luồn ánh sáng nho nhỏ lóe lên rồi dần biến mất. Cô gái người nhỏ nhắn đang ngủ trên giường thì nhướn chân mày khó chịu, vẫn đang mơ màng. Khả Lạc ngái ngủ lên tiếng hỏi, ân, vậy là xuyên qua rồi phải không? Còn hồ ly tiểu cửu mờ ảo hiện ra nằm trên người cô. Đúng, người có muốn nghe cốt truyện hay không? Cô mặc kệ lời tiểu cửu, nhắm mắt ngủ. Không, để sáng mai đi, ngủ quan trọng hơn, đúng là cái đồ con heo. Tiểu cửu khinh thường nhìn cô. Sáng hôm sau, Khả Lạc tỉnh giấc liền bật dậy chạy lại gương xem nhìn ngắm gương mặt không biết vẻ mặt của cô nữ phụ tội nghiệp này ra sao mà bị hành ghê gớm vậy. Gì đây, Khả Lạc ngẩn ngơ nhìn gương mặt trong gương, không kìm lại được liền thốt lên lời khen ngợi. Dễ thương quá, trong gương là hình ảnh cô gái mang nét đẹp của sự dễ thương, trong sáng như một tiểu thiên sứ. Làn da trắng mềm mại như búng da sữa, môi trái tim trúng chím hồng hào. Đặc biệt là đôi mắt màu đen nhánh to tròn như chứa cả vũ trụ trong đấy. Cô nàng này chiều cao cũng khiêm tốn tầm cỡ 1m6. Úi mẹ ơi, tiểu cửu bất ngờ hiện ra trước mắt cô làm cô giật mình. Khả Lạc sau khi định thần lại thì nhìn tiểu cửu nói. Nè cái con hồ ly kia, ngươi làm gì xuất hiện đột ngột trước mặt ta vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cửu mặt khinh đáp lời cô. Ai biết ngươi đưa cái bản mặt vô đây đâu mà né, ngươi làm như ta muốn nhìn bản mặt ngươi lắm không chừng. Khả Lạc xắn tay áo lên như chuẩn bị đi đánh giặc cô nhìn tiểu cửu nói. Ngươi nói gì, có ngon nói lại ta nghe, chết rồi, rút quân. Tiểu cửu chảy mồ hôi hột nghĩ trong lòng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tiểu cửu như liếc như không nhìn Khả Lạc, ta đến truyền tải cốt truyện cho ngươi hay ngươi muốn làm nhiệm vụ mà không có cốt truyện. Khả Lạc nở một nụ cười thân thiện cô vui vẻ nói. Phải có cốt truyện chứ, tiểu cửu siêu cấp dễ thương mau mau cho ta nghe cốt truyện nào. Tiểu cửu sờn hết lông hồ ly, thân mến à cô cười như Diêm La Vương vậy. Cốt truyện nè, nguyên chủ tên Doãn Lạc là con gái cưng của nhà họ Doãn, cô có cậu thanh mai trúc mã tên Quân Hàn và có hôn ước với nhà họ Dương. Cuộc sống của cô rất tốt đẹp cho đến khi Lý Nhược Vân xuất hiện. Đã là nữ chủ thì cô ta sẽ có ánh hào quanh mà tác giả ban tặng. Cô ta vừa xuất hiện đã làm thu hút được ánh mắt hứng thú của nam chủ. Ngoài mặt cô ta luôn thể hiện mình là một con người mạnh mẽ tốt bụng nhưng ai ngờ trong bụng lại toàn là một bồ dao găm. Cô ta lần đầu gặp đã thích nam chủ dù biết hắn ta đã có hôn thê cô ta tìm đủ trò để thu hút sự chú ý của nam chủ, lập mưu kế bôi nhọ Doãn Lạc làm cô mất đi danh dự. Doãn Lạc biết Lý Nhược Vân hại mình và cô ta đã thành công thu hút được Dương Phong Triệt nên cô liền tìm cách chia rẽ họ ra. Nhưng thất bại, lại xui thay bị Phong Triệt phát hiện nên hắn đã hủy hôn ước với cô. Sau khi hủy hôn, Doãn Lạc suy sụp, lúc đấy Quân Hàn luôn ở bên cô. Đến một hôm, Dương Phong Triệt nhắn tin hẹn cô ra gặp mặt thì cô rất vui mừng. Gặp mặt hắn ta nói nếu cô trộm tài liệu công ty của Quân Hàn thì liền sẽ lập lại hôn ước với cô và chia tay Lý Nhược Vân. Doãn Lạc liền lấy trộm tài liệu của Quân Hàn, khiến nhà anh phá sản, lúc đấy anh đã hận cô rất nhiều, còn Doãn Lạc không được lập lại hôn ước mà còn bị Dương Phong Triệt làm nhà tan cửa nát, làm ăn thua lỗ. Cha vào tù, mẹ thì sốc quá đã động đến tim mà mất. Khả Lạc lắc đầu ngao ngán, chuyện tình yêu quả thật rất phức tạp. Nguyên chủ thật ngốc biết rõ Quân Hàn thích mình mà vẫn giúp Dương Phong Triệt hại hắn, nếu sau khi hủy hôn ước cô ta chấp nhận ở bên Quân Hàn thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Tiểu Cửu với đôi mắt hồ ly sắc bén nhìn cô, vậy nếu được chọn ở bên người mình thích với ở bên người thích mình, thì cái nào sẽ hạnh phúc hơn? Khả Lạc im lặng không đáp, cho dù là quá khứ hay hiện tại cô vẫn chưa từng hy vọng vào tình yêu. Cô không trả lời mà chỉ im lặng, tình yêu quả thật là một thứ khó hiểu. Nhiệm vụ là trả thù Lý Nhược Vân tức là nữ chủ, làm cô ta đau khổ. Bảo vệ gia đình và thanh mai trúc mã Quân Hàn, và nhiệm vụ ẩn công lược Quân Hàn. Tiểu Cửu nghiêm túc nói. Còn có cả nhiệm vụ ẩn sao? Khả Lạc nhíu mày, Tiểu Cửu hất mặt nói. Ân, sau khi hoàn nhiệm vụ ẩn sẽ giúp ta tăng tinh khí, khi đủ tinh khí ta sẽ tiến dần thành hình dạng người. Khả Lạc bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng mà hỏi. Ồ, mà bây giờ ta xuyên vào thời điểm nào đây? Nữ chủ đã xuất hiện chưa? À quên nói, ngươi xuyên vào lúc Lý Nhược Vân chưa xuất hiện. Tiểu Cửu nhìn cô nói. Hảo, như vậy chẳng phải quá lời cho cô rồi sao? Cô cười nham hiểm thầm nhủ. Nữ chủ tôi rất mong chờ vở kịch của cô đấy. Cách chương.